Chương 295, đấu giá hội. Nhìn xem Sở Phong Miên như vậy giọng buông lỏng, Thiên Nhã càng đúng vậy làm bất đắc dĩ, nhưng là vẫn mở miệng giải thích lên Triệu giáo úy thân phận. Gia hỏa này, tên là Triệu Thuần, là Triệu gia chi thứ đệ tử một trong, mặc dù là Triệu gia chi thứ, nhưng là tư chất không thấp, vì lẽ đó bị Triệu gia phân vào đến Tần Hoàng quốc độ tứ quân đứng đầu vô địch quân, đảm nhiệm giáo úy. Cái này Triệu gia thế lực, ở Tần Hoàng quốc độ bên trong, thậm chí là đủ để cản hoàng thất chống lại, thậm chí là siêu việt hoàng thất. Triệu Thuần gia gia cũng là Triệu gia một tôn thánh giả, ngươi hôm nay để Triệu Thuần mất hết mặt mũi, Triệu gia không nghi ngờ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Sở Phong Miên vẫn là không có chút nào biến hóa biểu lộ, Thiên Nhã khuyên giải nói: "Hiện tại thả Triệu Thuần, cho hắn chịu nhận lỗi một phen mà nói, Triệu gia cũng sẽ không quá làm khó ngươi, chúng ta Mộ Quang Các cũng có thể bảo vệ ngươi." Chịu nhận lỗi, Sở Phong Miên bất thình lình cười lớn một tiếng. Có thể làm cho bồi lễ nói xin lỗi nhân, cái này nho nhỏ Tần Hoàng quốc độ còn không có có người có thể làm được, liền xem như bọn hắn Triệu gia đệ nhất cường giả Triệu Vô Địch tới, Sở Phong Miên cũng sẽ không xin lỗi. Huống chi hôm nay, là Triệu Thuần tự tìm, lại không được người khác. Sở công tử, thực lực của ngươi mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là chống lại Triệu gia, vẫn là không lựa chọn sáng suốt. Nhìn xem Sở Phong Miên hảo không để trong lòng dáng vẻ, Thiên Nhã ở một bên có chút lo lắng khuyên giải đến. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên là bọn hắn Mộ Quang Các khách hàng lớn, tha cũng không muốn tới khuyên Sở Phong Miên, huống chi Sở Phong Miên đắc tội Triệu Thuần, QNZ là bởi vì nàng mà xảy ra, tha còn là muốn để Sở Phong Miên cùng Triệu gia hòa giải cho thỏa đáng. Không sao, không cần lo lắng, một cái Triệu gia, liền xem như không người nào dám tới. Sở Mỗ để hắn quỳ trên mặt đất. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục đạo: "Triệu gia." Sở Phong Miên đang lo không biết nên đối với nhà ai ra tay, cái này Triệu gia liền đã tìm tới cửa. Sở Phong Miên cờ ơn ở giết 5 vị thánh giả, xem ra liền muốn từ nơi này Triệu gia đến chọn lựa. Vẫn là xem trước một chút đấu giá đi, cái kia Triệu gia sự tình, Sở Mỗ biết rõ. Sở Phong Miên tùy ý nói một câu, liền đem ánh mắt để vào đến trong phòng đấu giá. Thiên Nhã nhìn xem khuyên giải không có hiệu quả, cũng chỉ có thể là thở dài, Sở Phong Miên loại này cuồng ngạo tính cách, sớm muộn QNZ phải ăn thiệt thòi, chỉ có thể là hy vọng Triệu gia làm không nên quá tờ hờ ơn nở á hử. Cái này Triệu gia là Tần Hoàng quốc độ bên trong nhất là chủ chiến gia tộc, nghe nói muốn tiến đánh võ thắng quốc gia, liền là cái này Triệu gia chú ý, ta hiện tại hủy Triệu gia, QNZ có thể hóa giải một chút lục quốc chinh chiến cục diện. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn lần này tới đến Tần Hoàng quốc độ, cũng là vì lục quốc chinh chiến sự tình mà đến. Bất quá muốn hủy Triệu gia, dĩ Sở Phong Miên thực lực bây giờ còn không được, tối thiểu Sở Phong Miên còn không có có tự tin có thể chống lại cái kia Tần Hoàng quốc độ đệ nhất cường giả, binh mã đại nguyên soái Triệu Vô Địch, Sở Phong Miên còn nhất định phải tăng lên lực lượng của mình mới được. Sở Phong Miên lần này tới đến đấu giá hội, cũng là dự định mua sắm vô số đồ vật, đến tăng thêm thực lực của hắn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm tính toán đủ loại, như thế nào đối phó Triệu gia. Chỉ chốc lát, đấu giá hội bắt đầu. Rất nhiều bí ẩn bao xương, ở trên cao nhìn xuống phía dưới bảng đấu giá, vô số bảo vật bị mang lên đài, tản mát ra lóa mắt bảo quang. Đó là thánh giả tinh huyết. Sở Phong Miên một chút nhìn quá khứ, chính là trông thấy trên đài đấu giá một cái vạc lớn, cái này trong vạc tràn đầy màu đỏ tươi máu tươi. Trong đó phát ra chủng loại sức mạnh, chính là thánh giả tinh huyết. Cái này nửa vạc thánh giả tinh huyết, cơ hồ là một tên thánh giả tất cả tinh huyết, nhìn đều giống như mang một tôn thánh giả bắt lại, sau đó ngạnh sinh sinh mang máu tươi của hắn rút ra, mới có thể có nhiều như vậy. Ta cờ ơn ở còn đang ngự phong cảnh, cái này thánh giả tinh huyết, cũng có thể đến tăng thêm lực lượng của ta, càng là có thể đem bên trong huyết khí dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong, làm cho sát lục kiếm thuật biến càng thêm cường đại, xem ra nhất định phải mua lại mới được. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia thánh giả tinh huyết, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn sát lục kiếm thuật, võ giả tầm thường đã là không có có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thánh giả huyết khí, mới có thể để cho hắn sát lục kiếm thuật càng thêm cường đại. Sát lục kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, uy lực thậm chí đều muốn siêu việt thiên cấp võ kỹ, Sở Phong Miên đương nhiên là sẽ không buông tha cho tu luyện. Cái này thánh giả tinh huyết nhưng là đồ tốt, có thể dùng đến lĩnh hội không gian pháp tắc, dung nhập trong thân thể, ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả. Nếu là dung nhập cái này nửa vạc thánh giả tinh huyết, có thể lập tức lĩnh hội đến bán thánh cấp độ, so với bình thường bán thánh, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên Nhã ở một bên, nhìn thấy cái kia thánh giả tinh huyết, cũng là hai mắt tỏa sáng, thử nói ra. Không biết Sở tiên sinh đối thánh giả tinh huyết, có hứng thú hay không? Thánh giả tinh huyết bực này kỳ vật, Sở Mộ đương nhiên là có hứng thú, nếu là giá cả không quý, đương nhiên có thể mua xuống. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Thánh giả tinh huyết, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác hữu dụng. Nếu là mộ quang các bên trong có lấy thánh giả tinh huyết, cũng có thể toàn bộ bán cho Sở Mộ, giá cả dễ nói. Sở Phong Miên cười lớn nói. Thánh giả tinh huyết, dạng này nửa vạn, tối đa cũng liền giá trị 100 triệu cựu đỉnh đan khoảng trường. Đối với hiện tại có hơn 2 tỷ tài phú Sở Phong Miên tới nói, tùy tiện đều có thể mua xuống. Hắn hiện tại lại thắng một đại sư đồ ước, đạt được giá trị 10 ước cựu đỉnh đan vật liệu, tự nhiên là thân gia giàu có không gì sánh nổi. Sở tiên sinh nói đùa, thánh giả tinh huyết bực này kỳ vật, chúng ta mộ quang cấp còn không lấy được, nghe nói cái này nửa vạc thánh giả tinh huyết, vẫn là binh mã đại nguyên soái Triệu Vô Địch tiến đến Cửu Khê quốc độ, bắt giữ một tôn thánh giả, mới lấy được. Thiên Nhã cười một cái nói, bực này kỳ vật, cũng chỉ có tại đấu giá hội bên trong sẽ rất ít xuất hiện. Lần này đấu giá hội là lục quốc chinh chiến trước một lần cuối cùng, cái này thánh giả tinh huyết, chỉ sợ giá cả sẽ không kém. Không sao, giá cả lại cao hơn, Sở Mỗ đều có thể mua dưới, nhìn xem ai dám cùng ta tranh. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, trong lời nói tự tin vô cùng, bá giận tới cực điểm. So đấu tài lực, Sở Phong Miên hiện tại còn thật không sợ người nào, cái này thánh kinh tinh huyết, Sở Phong Miên là thực sự không được. Vậy thì chờ đợi Sở tiên sinh tin tức tốt. Thiên Nhã nói một câu, chính là QNZ chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Chỉ gặp ở trên đài đấu giá, một tôn lão giả bất thình lình xuất hiện, lão giả này trong tay cầm một đạo hộp ngọc còn chưa mở ra, vô tận dược lực chính là hiện lên ở hộp ngọc xung quanh, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong cũng là tràn ngập một cỗ linh dược mùi thơm ngát. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này một cỗ tinh túy linh lực phía dưới, lại là có một cỗ nhàn nhạt long uy. Cao Y Na Y ngày kiện thứ nhất vật đấu giá liền là như thế nào hộp ngọc này bên trong linh dược lão giả âm thanh vang dội, truyền khắp toàn trường, bất thình lình đột nhiên mở hộp ngọc ra. Ở hộp ngọc này bên trong, một tiếng long âm, đột nhiên vang vọng đi ra. Long sinh thảo Sở Phong Miên ánh mắt lập tức sáng lên, hộp ngọc này bên trong thịnh phóng, lại là hắn hiện tại cần nhất linh dược một trong long sinh thảo. Cái này long sinh thảo hiệu quả mặc dù không bằng ngàn năm long huyết thảo, nhưng là đối với Sở Phong Miên tăng lên, cũng có được tác dụng cực lớn. Huống chi cái này long sinh thảo cùng ngàn năm long huyết thảo, vốn thuộc đồng nguyên, cả hai cùng một chỗ luyện hóa, dược lực sẽ còn càng lớn một bậc.